Chương 3923, màu đỏ tinh huyết. Nghe được Lãnh Tiên hai chữ thời điểm, Phương Thần nội tâm có rất lớn ba động. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, dù sao, trước mắt còn có chuyện không có xử lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Ma Quái, cái sau toàn thân tản ra đáng sợ hồng quang, xâm nhiên tử khí, tràn ngập đại địa, hai con mắt của hắn xích hồng, sát ý tràn ngập. Chết! Hồng Ma Quái âm trầm kêu to, chợt thân thể của hắn đột ngột đi tới Phương Thần trước mặt, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, đấm ra một quyền, bàng bạc quyền mang, đánh phía Phương Thần chính diện. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, đi tới Phương Thần sau lưng, thôi động lực lượng toàn thân, bay thẳng phía sau lưng của hắn. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần cổ tay rung lên, trường kiếm trong nháy mắt bộc phát, vô địch kiếm thuật thi triển đi ra, đáng sợ kiếm thuật, trong hư không ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang, mỗi lần một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn trung cực chi lực. Bước vào thánh cảnh đệ thập giai Phương Thần, lại lần nữa thi triển vô địch kiếm thuật, uy lực đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đây mới thật sự là vô địch kiếm thuật. Hắn dùng trung cực kiếm đạo làm cơ sở, thi triển ra vô địch kiếm thuật, mỗi lần một đạo kiếm quang đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép thánh cảnh cửu giai võ giả. Hồng Ma Quái mặc dù là khôi phục cường giả, tại rất xa xưa thời đại, hắn đỉnh phong sức chiến đấu tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép thánh cảnh cửu giai võ giả, nhưng là ngủ say lâu như thế, vừa mới khôi phục, cảnh giới của hắn rơi xuống, bây giờ chỉ là miễn cưỡng thánh cảnh cửu giai. Đối đầu cực hạn thánh nhân, QNZ chỉ có dựa vào chính mình cường đại kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể chiếm cứ thượng phong. Vành tráng kiện kiếm quang, hướng phía thân thể của hắn tiếp cận, thấy cảnh này, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay bỗng nhiên huyền hóa thành một đôi móng vuốt lớn, tinh hồng quang mang nổ bắn ra mà ra, móng vuốt lớn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Xoẹt, trong đó nhất đạo tráng kiện kiếm quang, trực tiếp bị hắn bẻ vụn. Bất quá rất nhanh, lít nha lít nhít kiếm quang, lại lần nữa nổ bắn ra mà đến, ầm ầm thanh âm, vang vọng chân trời, ngay từ đầu hắn còn có thể ngăn cản, nhưng đến cuối cùng, do dự kiếm quang thực sự quá nhiều, dẫn đến hắn bất lực ngăn cản, phịch một tiếng, thân thể bị đập bay. Đây là Hồng Ma Quái nhanh chóng đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, hắn QNZ không nghĩ tới, cái này nhân tộc võ giả, sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ, hắn đã áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên thế nhưng là, Hồng Ma Quái cũng không có ở trên người hắn, cảm ứng được chí tôn khí tức. Hừ, hơi suy tư một lát, Hồng Ma Quái tỉnh táo lại, bàn tay hắn bỗng nhiên vỗ, lập tức một viên trái cây màu đỏ nổ tung, hắn đem màu đỏ sương mù hút vào thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn bắt đầu tăng vọt, toàn thân hắn lông tóc, biến thành màu đỏ, tựa như một cái màu đỏ quái vật. Đây cũng là Hồng Ma Quái cái tên này nơi phát ra. Cẩn thận! Diệt Vũ Đại Đế lớn tiếng nhắc nhở, hắn cùng Hồng Ma không lạ dừng một lần giao thủ, rất rõ ràng cái sau át chủ bài, hắn hóa thân màu đỏ quái vật thời điểm, liền là hắn sức chiến đấu tối cường thời điểm. Đừng bị màu đỏ sương mù nhiễm. Diệt Vũ Đại Đế nhắc nhở. Màu đỏ trong xương mù ẩn chứa cường đại ăn mòn lực lượng, một khi đụng vào, nguyên thần sẽ thụ trọng thương. Đây cũng là Hồng Ma Quái tuyệt học một trong. TTT Hồng Ma Quái ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đồng thời khống chế quanh thân nồng đậm màu đỏ xương mù, hướng phía Phương Thần đánh tới chớp nhoáng. Thấy thế, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thôi động thể nội 10 đạo trung cực chi lực. Dầm dầm dầm 10 đạo trung cực chi lực tế xuất, vô địch kiếm thuật uy lực lại lần nữa tiêu thăng. Phốc, trong vòng trời, liên tiếp ngưng tụ ra 10 đạo trung cực kiếm quang, mỗi lần nhất đạo đều có vạn trượng chi cao, 10 đạo vạn trượng kiếm quang đáp xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Giang giác làm thứ nhất đạo vạn trượng kiếm quang đụng vào Hồng Ma Quái trên người thời điểm, trong nháy mắt đình trệ, phảng phất lâm vào trong đầm lầy đồng dạng, mà màu đỏ sương mù, QNZ đang nhanh chóng hủ thực vạn trượng kiếm quang. Vênh vẹn vẹn vừa đối mặt, màu đỏ sương mù liền đem thứ nhất đạo vạn trượng kiếm quang ăn mòn. Bất quá, Diệt Vũ Đại Đế QNZ chú ý tới, màu đỏ sương mù giảm bớt rất nhiều. Vành đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư liên tiếp 7 đạo vạn trượng kiếm quang, đánh vào Hồng Ma Quái trên thân, màu đỏ sương mù số lượng, kịch liệt giảm bớt, mà lại Hồng Ma Quái trên người bộ lông màu đỏ, QNZ phát ra đốt cháy khét hương vị, tựa hồ nhận lấy trọng thương. 7 đạo sao Phương Thần tay cầm trường kiếm. Khi mắt, không hổ là có thể đem Diệt Vũ Đại Đế đả thương người, nếu không phải là mình bước vào thánh cảnh đệ thập giai, căn bản đánh không lại hồng ma quái. Cái sau trên người bộ lông màu đỏ, phảng phất biến đến dị, hết sức kỳ lạ, thế mà chặn chính mình bảy đạo vạn trượng kiếm quang. Bất quá, Phương Thần cũng biết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tia kiếm quang thứ 8, khẳng định ngăn không được. Kết thúc đi. Thoại âm rơi xuống, đạo thứ 8 vạn trượng kiếm quang, đáp xuống, hồng ma quái cắn răng, vượt khó tiến lên, lợi dụng tự thân bộ lông màu đỏ, cùng quanh thân mỏng manh màu đỏ sương mù, muốn vượt lên trước một bước, phá hủy vạn trượng kiếm quang. Nhưng mà, hắn thất bại. Giang giác trải qua trước 7 đạo kiếm quang xung kích, màu đỏ sương mù sớm đã rất mỏng manh, mà trên người hắn bộ lông màu đỏ, cũng khác biệt trình độ bị thương tổn. Hắn lúc này, sức chiến đấu đã giảm mạnh. Vành tia kiếm quang thứ 8 đâm vào màu đỏ trong sương mù, trong nháy mắt đem cuối cùng một tia màu đỏ sương mù phá hủy. Ngay sau đó, kiếm quang phá hủy hồng ma quái trên người bộ lông màu đỏ, về sau đâm vào hai cánh tay của hắn bên trong. Hồng ma quái thống khổ dãy rủa, xoẹt một tiếng, hai tay trực tiếp bị kiếm quang chặt đứt, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Còn lại hai đạo kiếm quang, QNZ cùng nhau rơi xuống, đâm vào trên đầu hắn. Hồng ma quái tránh cũng không thể tránh, một tiếng hét thảm, ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy màn này, Diệt Vũ Đại Đế nội tâm cực kỳ cờ hờ ân lờ động. Hoàn chỉnh tu hành hệ thống sao hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, hồng ma quái thế mà bị hắn như thế nhẹ nhõm chém giết như vậy. Thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hô Diệt Vũ Đại Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phương Thần, đa tạ. Cao ngạo như Diệt Vũ Đại Đế, tại thời khắc này, cũng là rất bội phục Phương Thần, cái sau sức chiến đấu, đã hoàn toàn áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên, mà lại nắm giữ hoàn chỉnh tu hành hệ thống, tương lai vô cùng có khả năng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Ta giết hắn, cũng không phải là vì cứu ngươi. Phương Thần đạm mạc nói, mục đích của hắn là mảnh vỡ. Diệt Vũ Đại Đế nghe vậy, cổ tay rung lên, đem mảnh vỡ ném cho Phương Thần. Hắn thua với hồng ma quái một khắc kia trở đi, liền đã không có tư cách đi cạnh tranh mảnh vỡ, hắn bị đào thải. Còn nữa, Phương Thần thực lực mạnh như thế, như hắn tiếp tục cướp đoạt mảnh vỡ, hai người thế tất hội chạm mặt, đến lúc đó lại có phiền toái không cần thiết. Dứt khoát, hắn trực tiếp từ bỏ, giao ra mảnh vỡ. Ngày khác nếu có cờ ân ở, ta Diệt Vũ Đại Đế xông pha khói lửa không chối từ. Nói xong, Diệt Vũ Đại Đế thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần thu hồi mảnh vỡ, trước khi đi, bàn tay khẽ hấp, đem hồng ma quái phần bụng màu đỏ tinh huyết cầu hút đi.